Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 91, Dịch Thành ăn chuyện xưa. Chẳng lẽ Dịch Kiến Thiên nghiên cứu đây hết thảy là vì làm hắn thích linh bài rời đi linh bài thế giới, chuyển sinh trở thành nhân loại? Lớn mật đến đâu một chút phỏng đoán lời nói. Ta chính là Dịch Kiến Thiên thích cái kia linh bài. Cho nên đây chính là vì cái gì tại ta công bố cùng ngươi yêu đương sau, Dịch Kiến Thiên sẽ như vậy phẫn nộ. Vân Phi Dương không dám tin tự lẩm bẩm. Nhưng Dịch Thành An cha mẹ vì sao lại lấy lòng Dịch Thành An? Chẳng lẽ linh bài chuyển sinh sau còn có gì đặc biệt? Hoặc là nói Dịch Thành An có thể đối chuyện gì tạo thành tính quyết định thay đổi? Là nhị đoạn thí nghiệm sao? Vẫn là cái gì? Kia Lý Tử Đào vì sao lại luôn là biểu hiện muốn nói lại thôi? Hắn cũng có vấn đề. Hắn là chính mình vẫn là Dịch Thành An cha mẹ người? Hoặc là Dịch Kiến Thiên? Càng hoặc là bọn họ kỳ thật đều là một bang? Chuyện này quá đáng sợ. Đây quả thực là sở môn thế giới. Dịch Thành An chung quanh sự tình đều là giả. Hắn coi là sự tình đều không phải hắn coi là. Kia tai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra? Bọn họ sửa đổi Dịch Thành An phim phóng sự là cái gì? Rõ ràng trước đó phim phóng sự bên trong cũng không có cái gì. Cái tai nạn xe cộ này nhất định là có ý nghĩa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương có chút nghĩ không thông. Lạc Xanh ta ở một bên tĩnh tĩnh nghe Vân Phi Dương phân tích. Trầm ngâm một chút. Nói không chừng là mở ra Dịch Thành An chân chính năng lực chốt mở. Vân Phi Dương híp híp mắt. Khả năng, thế nhưng là ta hiện tại không có cảm giác được ta có cái gì lực lượng. Khả năng thời cơ còn chưa tới. Cũng có thể bởi vì ngươi không phải thật sự Dịch Thành An. Vân Phi Dương trầm mặc. Bỗng nhiên hai người không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Hai người lập tức đứng lên nhìn về phía khối kia không gian vặn vẹo địa phương. Cuối cùng cái kia quen thuộc thần bí linh bài nổi lên. Viên kia xúc sắc tựa hồ không có trước đó sáng như vậy. Có chuyện gì sao? Vân Phi Dương hỏi. Thời gian dài như vậy, cái này thần bí linh bài vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mặc kệ hắn làm cái gì cũng không biết nhúng tay. Hiện tại xuất hiện nhất định là có biến. Ngươi có thể nói một chút tiếp theo ngươi sẽ làm cái gì sao? Liên quan tới tình yêu, sự nghiệp, linh bài thế giới, gia tộc, Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một đạo trầm tư. Liên quan tới tình yêu, ta đương nhiên sẽ cùng Tần Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Nếu là có cái gì ngoại giới lực cản, vậy liền cố gắng đi vượt qua. Liên quan tới sự nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kế thừa gia tộc và trở thành nghề nghiệp linh bài tuyển thủ. Nếu như ngươi không cách nào vượt qua tình yêu trở ngại đâu. Vậy bỏ trốn đi, ta không cảm thấy bằng vào ta cùng Tần Nhạc Nhạc năng lực sống không nổi. Hơn nữa linh bài thế giới không nhận bất kỳ thế lực nào khống chế. Ở bên trong kiếm tiền cũng giống vậy a. Tuy nói điều kiện vật chất kém một chút. Nhưng không đến mức sống không nổi. Dịch Kiến Thiên đem Tần Nhạc Nhạc giết đâu? Vân Phi Dương nhìn một chút linh bài. Vấn đề này có ý tứ. Ta đây liền làm hắn đau khổ. Dùng các loại phương pháp. Ngữ khí kiên định. Ánh mắt lăng lệ. Lạc Xanh ca không khỏi nhìn Vân Phi Dương một chút. Bên tai có chút nóng. Kia giấy linh bài trầm mặc một hồi. Đối hai người nói. Các ngươi có thể rời đi. Vân Phi Dương không nghĩ tới thế mà lại như vậy. Cùng Lạc Xanh ta đều hơi kinh ngạc. Chờ một chút, ở bên ngoài trước khi rời đi, có thể giải thích một ít chuyện sao? Là muốn biết Dịch Thành An chuyện xưa sao? Đúng, đã ngươi giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Biết cũng không sao. Tốt xấu thế gian này thêm một cái nhớ rõ hắn người cũng tốt. Vân Phi Dương. Dịch Thành An quả nhiên đã chết. Dịch Thành An tai nạn xe cộ sau tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Khi nhìn đến phim phóng sự sau cũng tin là thật. Đối tất cả mọi người duy trì vô tận thiện ý. nhưng này lại trở thành hắn đau khổ nguồn suối. Sau khi thành niên tiến vào linh bài thế giới, bị tất cả mọi người nắm trong tay, giao hảo người cũng đều là gia tộc an bài tốt. Theo thời gian chuyển rời, đại khái là lúc này, hắn phát hiện chính mình lại có một loại vượt mức bình thường lực lượng. Lực lượng không ngừng tăng cường, thậm chí có thể thay đổi thế giới. Lúc này yêu thương cha mẹ của hắn lộ ra răng nanh, nghĩ biện pháp từ trên người hắn hấp thu chỗ tốt, thậm chí bỏ ra nửa cái sinh mệnh. Tại hắn ý thức được không đúng thời điểm, bằng hữu của hắn không chỉ có không có giúp hắn, còn đem hắn đẩy vào càng thêm nặng nề vực sâu. Dịch Kiến Thiên đem suy yếu Dịch Thành An nhốt lại, cả ngày lẫn đêm. Ai, về sau Dịch Thành An nghĩ hết biện pháp kiến tạo thuộc về mình tiểu thế giới. Bản thân phong bế, ai cũng tìm không thấy hắn. Dịch Kiến Thiên điên rồi, ném Dịch ra mặc kệ. Qua rất nhiều năm, Dịch ra người đều chết rồi. Thời gian là lớn nhất sát khí, mà bọn họ tiến hành phi pháp thí nghiệm sự tình bị lộ ra tới. Tư liệu cũng tiết lộ, vô số người bắt đầu làm linh bài chuyển sinh, hoặc là để cho mình có được linh bài lực lượng. Toàn bộ thế giới đều loạn. Dịch Thành An từ tiểu thế giới ra ngoài sau, nhìn thấy chính là dân chúng lầm than, hình thái dị dạng thế giới, trong lòng bi thống, nhưng linh bài thế giới vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Cái này khiến hắn có một tia an ủi. Liền tại thời điểm này chúng ta gặp nhau, hắn ban cho ta lực lượng, chúng ta cùng nhau tu luyện, về sau bên cạnh hắn linh bài cũng càng ngày càng nhiều. Đem toàn bộ thế giới một lần nữa tẩy bài, thế giới sạch sẽ, nhưng là Dịch Thành An sử dụng vượt qua thế giới quy tắc lực lượng, tự thân cũng không chịu nổi. Lâm Trung lúc dùng sở hữu lực lượng kiến tạo một cái tiểu thế giới, mà ta tự nguyện vì hắn quản lý thế giới kia. Thế giới kia chính là trong miệng các ngươi ngũ hành tiểu bí cảnh. Vân Phi Dương mặt không biểu tình, không biết nghĩ cái gì. Dịch Kiến Thiên rốt cuộc là ai? Linh bài, vì sao lại có tai nạn xe cộ? Tai nạn xe cộ không phải trọng điểm. Trọng điểm là tai nạn xe cộ sau tiến hành thí nghiệm kích hoạt linh bài lực lượng. Vân Phi Dương khóe miệng nhấp một chút. Dịch Kiến Thiên rốt cuộc cùng Dịch Thành An quan hệ thế nào? Ông cháu quan hệ, người yêu, nhưng là Dịch Thành An chuyển sinh sau không nhớ rõ. Giới tính cũng thay đổi, người yêu, Dịch Kiến Thiên vậy coi như là yêu. Thần bí linh bài không nói gì, khả năng hắn cũng cảm thấy không phải. Lý Tử Đào tình huống như thế nào? Dịch Kiến Thiên an bài tại Dịch Thành An bên người nội ứng, nhưng là về sau đối Dịch Thành An có chút thương hại, muốn trợ giúp Dịch Thành An cuối cùng bị giết. Vì cái gì Dịch Thành An cô cô đối Dịch Thành An đặc biệt tốt? Không phải, bởi vì thế giới này cũng không phải là nguyên bản thế giới. Nguyên bản thế giới bên trong Dịch Thành An cô cô đối Dịch Thành An là ít có thực tình. Cho nên thế giới này hẳn là mang theo Dịch Thành An một tia chấp niệm. Này Dịch Thành An chính là thật lợi hại, đều có thể sáng tạo tiểu thế giới. Thế giới này tại các ngươi rời đi sau liền sẽ sụp đổ. Quy tắc không hoàn toàn, lực lượng không đủ, đây là chắc chắn sẽ có kết quả. Vậy thế giới này nguyên bản sinh mệnh đâu? Vân Phi Dương cuống họng có chút khó chịu. Vân Phi Dương khóe miệng nhấp một chút, vẻ mặt có chút bất mãn, đáy lòng đối vị kia Dịch Thành An ấn tượng hỏng một chút. Vì chấp niệm của mình, liền uổng chú ý một cái thế giới sinh linh, sáng tạo một cái cuối cùng rồi sẽ hủy diệt thế giới. Đó cũng đều là thực sự linh hồn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.